Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 65, không gian phong tỏa. Cổ linh các chủ vừa là trực tiếp đạp lên hư không bay xuống. Chính đang xếp hàng chờ đợi vào thành một người nghi ngờ hỏi. Tựa hồ không thể tin được chính mình thấy tình huống. Đúng, chân đạp hư không. Đó là đấu tông cường giả tiêu chí. Xếp hạng hắn phía trước một người đàn ông trung niên quay đầu lại hồi đáp, coi như biết mắt thấy là thật. Nam tử cũng đầy mặt chấn động. Cổ linh các chủ phía sau người phụ nữ kia là ai? Cũng là một đấu tông cường giả. Hắc giác vực chưa từng nghe tới có nữ tính đột phá đấu tông. Chẳng lẽ là cổ linh các chủ thân cận người? Khúm núm thiên sinh, thực lực mạnh mẽ, thực sự là một họa thủy cấp bậc mỹ nhân. Ồ, thiếu một đoạn, yêu thích xin mọi người thu gom. Chương mới tốc độ nhanh nhất, đừng nói nhiều như vậy. Đấu tông cách ta khoảng cách quá xa. Chúng ta vẫn là suy nghĩ thật kỹ lúc nào có thể đột phá đến đại đấu sư thật gia nhập cổ linh các đi. Đứng ở phía sau một xem ra chừng 30 tuổi nam tử trực tiếp nhắc nhở. Nằm mơ có thể, thế nhưng cũng phải cân nhắc một chút chính mình phân lượng. Cát, làm người ta ghét ra hỏa, dựa vào, mất đi một đoạn, nhanh nhất chương mới nhất. Phát sinh những này cảm thán tranh luận không ngừng nơi này. Nhưng không người chú ý, có mấy người lặng yên không tiếng động thoát ly đội ngũ. Đem phát sinh tin tức ngay lập tức lan truyền cho bọn họ cống hiến cho thế lực. Sau khi vào thành, Cổ Hà trực tiếp hướng về cổ linh các tổng bộ đi đến. Vừa đi một bên cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương giới thiệu phụ cận phong cảnh. Cường điệu giới thiệu dược tài điếm, làm cho nàng biết có thể ở nơi nào mua được dược tài. Tuy rằng trên người nàng cũng không có tiền, rất nhanh nhận được tin tức Lưu Kiến Lâm liền chạy tới nghênh tiếp Cổ Hà. Gặp các chủ. Ở ngài không có ở đây này trong vòng hơn một tháng cổ linh thành cơ bản tất cả mạnh khỏe. Chính là chúng ta thám tử thu được một cái tin. Cần nói cho ngài, Kim Ngân nhị lão đang lúc bế quan. Nghe đồn bọn họ bế quan đi ra thời gian liền có thể đột phá đấu hoàng đỉnh cao. Đến lúc đó hai người liên thủ, liền đấu tông cũng có thể chống lại. Nhìn thấy Cổ Hà, Lưu Kiến Lâm không quá nhiều hàn huyên. Liền ngay cả mang tương việc trọng yếu nói cho hắn biết. Ngày, không có cách nào nhìn mất đi đoạn. Một giây đồng hồ nhớ kỹ. Các chủ, ngài đã đột phá đấu tông. Lưu Kiến Lâm tựa như không thể tin được xác nhận nói. Mấy tháng trước, hắn còn cùng các chủ đứng phía đối lập. Mà bây giờ các chủ đã là một tên đấu tông. Dù cho ở toàn bộ hắc giác vực, đấu tông cường giả đều là đứng đầu nhất cái kia một làn sóng người. Bọn họ sáng lập thế lực chỉ cần đấu tông cường giả không xảy ra bất trắc, cũng có thể vẫn truyền thừa tiếp. Mãi đến tận tên kia đấu tông chết đi. Dù sao khi ngươi đối với đấu tông sáng lập thế lực động thủ thời gian, tên kia liền muốn làm tốt bị đấu tông trả thù chuẩn bị. Cũng không ai dám khẳng định mình có thể tránh được một tên đấu tông trả thù. Dù cho bản nhân có thể, nhưng trừ phi không có người thân cận, không phải vậy liền muốn làm tốt chịu đựng thân cận người mất đi đau đớn. Không để Cổ Hà trả lời, Lưu Kiến Lâm mau mau nói bổ sung, là ta lỗ mãng, chúc mừng các chủ thuận lợi đột phá trở thành đấu tông. Vung vung tay. Cổ Hà không có để ý những này. Đối với Lưu Kiến Lâm nói, còn có cái gì cần thiết phải chú ý tin tức không? Lưu Kiến Lâm tư thầm một hồi, nói, ngoài hắn ra đều là một ít việc nhỏ. Khá là khiến người ta lưu ý chính là Hắc Hoàng Tông năm đầu buổi đấu giá muốn với hai tháng sau khi mở ra, hiện tại trong thành có mấy người đang bàn luận. Nha, Hắc Hoàng buổi đấu giá. Vậy cũng thực sự là chờ mong. Cổ Hà quyết định hai tháng sau khi đi xem cái này Hắc Hoàng sàn đấu giá. Có thể nói Hắc Hoàng buổi đấu giá là trong nguyên tắc rất quan trọng một điểm. nếu như không có Hắc Hoàng Tông bán đấu giá bồ đề hóa thể nước miếng, Tiểu Y Tiên Ách Nan độc thể khó có thể ức chế độc đan phương pháp, bởi vì thiếu hụt vật liệu không dùng được. Tiêu Viêm không cách nào thu được hạt bồ đề, càng không cần phải nói ở bồ đề thụ hiện thế thời gian thu được tấm lòng Bồ Tát. Muốn nhanh như vậy đến đấu thánh cấp bậc ít khả năng. Thấy Lưu Kiến Lâm không có chuyện gì cần nói, Cổ Hà đem Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương giới thiệu cho hắn. Nói, đây là ta một người bạn, nàng phải ở chỗ này ở mấy ngày. Tại đây mấy ngày, ngươi liền theo nàng đi. Nàng cần phải mua cái gì bất luận bao nhiêu liền trước tiên ứng ra. Cuối cùng ta đến tính tiền. Là, các chủ, tuy rằng rất tò mò các chủ cùng cái này yêu mị cô gái quan hệ, nhưng ở Hắc Giác vực đợi lâu như vậy, cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi nên cũng biết. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Nghe được Cổ Hà an bài, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương che miệng khẽ cười nói. Sóng mắt lưu truyền, một cái nhíu mày một nụ cười rất cảm động, màu tím cẩm bào che kín thân thể. Trong tiếng cười, một luồng dị dạng xinh đẹp mê hoặc, để người không giải thích được cả người có chút nóng bỏng. Lưu Kiến Lâm vội vàng đem cúi đầu, không dám xem thêm, để tránh khỏi chính mình lộ ra trò hề. Chỉ là không muốn bị ngươi nói thành cố ý lùi lại luyện dược thôi. Trong cái thành thị này tuy có rất nhiều dược tài, nhưng muốn tập hợp 3 bức luyện chế đặc biệt lục phẩm đan dược dược tài, trừ phi vận may siêu được, bằng không căn bản không khả năng. Mà thôi, Cổ Hà đối với thất thải thôn thiên mãng hiểu rõ. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nhiều lắm đi ra 3-5 ngày, gần như cũng là đem cổ linh thành dược điếm đi dạo xong đi. Người cũng đừng oan uổng ta. Ta khi nào đã nói lời này? Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương thu thủy giữa con ngươi xẹt qua một vệt rảo hoạt, nhẹ giọng ngụy biện nói. Ngươi đi tìm dược tài đi. Mệt mỏi trực tiếp đến cổ linh các. Ta đi trước. Cùng nữ nhân tranh luận không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Dù cho đây là huyền huyễn thế giới, Cổ Hà vung vung tay hướng về cổ linh các đi đến. Lưu Kiến Lâm theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bên cạnh nói. Đại nhân, xin hỏi có gì phân phó? Mang ta đi gần nhất dược tài điếm đi. Cổ Hà rời đi nơi này, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng thu hồi trên mặt tâm tình, bình tĩnh nói. Lưu Kiến Lâm mang theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đến trong thành phố các đại dược tài điếm mua luyện chế dung linh đan dược tài. Tuy rằng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương xinh đẹp cực kỳ, nhưng nhìn cổ linh thành nhân vật số 2 tự mình làm dẫn đường. Hơn nữa trong thành đến rồi một nữ tình đấu tông, đồn đại đã truyền ra. Có mấy người không tin, đại đa số người đều là đem xem là một cái chuyện thật. Vì lẽ đó không có gì không có mắt người tới quấy rầy nàng. Cổ Hà trở lại cổ linh các đảo giữa hồ tự bên trên. Nhìn hòn đảo bên trên cấm chế, những cấm chế này đều là hắn ở đấu hoàng giai đoạn thiết trí. Bây giờ xem ra xác thực bỏ sót rất nhiều, nhưng cao cấp hơn cấm chế hắn cũng không có học được. Cũng may đấu tông cấp bậc đã có thể sử dụng không gian chi lực. Đứng trên hòn đảo vô ích, Cổ Hà hai tay đột nhiên kết ra đạo đạo rườm rà ấn kết. Theo Cổ Hà giấu tay càng lúc càng nhanh, hòn đảo bên trên không gian đột nhiên xuất hiện một chút quỷ dị nhúc nhích. Một lát sau khi, vùng không gian này dĩ nhiên trở nên vặn vẹo không thể tả lên. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.